Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 680, Tín Ngưỡng Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải cự nhân thủ lĩnh trong tay trụ lớn kia nhấc ngang. Cản hướng Đường Tam chộp tới song chảo. Cùng lúc đó, một đạo vòng xoáy trống rỗng xuất hiện tại Hải Long tộc thủ lĩnh phía sau. Nó cái kia đâm ra một thương cùng mình thân thể đồng thời biến mất tại cái kia màu xanh đậm trong vòng xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại Đường Tam phía sau. Trường thương thẳng đến bả vai hắn đâm tới. Phốc phốc, kim mông biến lợi chảo hung hăng chộp vào trên trụ lớn. Cái kia sắc bén móng vuốt nhọn hoắt ngạnh sinh sinh tại trên trụ lớn lưu lại đạo đạo ngấn sâu. Mà đối với phía sau công kích mình Hải Long tộc thủ lĩnh, Đường Tam tựa như là không thấy được giống như, mặc cho đối phương trường thương đâm trúng tại bờ vai của mình chỗ. Chỉ nghe, đinh, một tiếng vang giòn, một vị yêu vương một kích toàn lực, đúng là chỉ làm cho Đường Tam trên không trung lắc lư một cái. Mạnh mẽ lực bắn ngược lại là đem trường thương bắn lên. Hải Long tộc thủ lĩnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem trở lại sang đây xem hướng mình Đường Tam. Trong lúc nhất thời, trong lòng đúng là sinh ra mấy phần khiếp đảm. Nó vừa rồi chỉ cảm thấy chính mình đâm trúng phảng phất là một tòa núi cao giống như. Lực lượng căn bản là không có cách xuyên vào. Đây là như thế nào thể phách cùng phòng ngự a? Từng đạo óng ánh sáng long lanh lam kim sắc dây leo ngay tại một cái chớp mắt này từ Đường Tam thể nội bắn ra mà ra. Trong nháy mắt trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn. Hướng phía Hải Long tộc thủ lĩnh phủ tới. Hải Long tộc thủ lĩnh vừa muốn né tránh. Trong lúc bất chợt, nó thấy được Đường Tam trong hai con ngươi bắn ra hào quang màu tím. Lập tức chỉ cảm thấy thần thức kịch liệt run rẩy một chút. Từng cây kia dây leo liền đã quấn quanh tới. Dây leo cứng cỏi không gì sánh được. Nó tinh thần tỉnh táo lại. Muốn dãy giụa, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh thoát. Mà thân thể Đường Tam, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã thông qua đối với dây leo kéo túm đến nó phụ cận. Tay phải sắc bén chảo nhận đã hướng nó vào đầu vồ xuống. Ngang, trong lúc nguy cấp, Hải Long tộc thủ lĩnh trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi long ngâm. Trên đỉnh đầu hai cây trên sừng rồng hào quang tỏa sáng. Hai đạo lam quang bắn nhanh ra như điện. Cảm thụ được cái kia hai đạo điện mang cường độ. Đường Tam cũng không có đón đỡ. Đó là thần thức cùng nó tự thân huyết mạch bản nguyên dung hợp. Hẳn là Hải Long tộc bản mệnh năng lực. Ngân quang lấp lóe, Đường Tam di chuyển tức thời. Bình di ba thước, tránh ra tới. Hải Long tộc thủ lĩnh thừa cơ hội này. Thân hình trong nháy mắt nở lớn. Một lần nữa phải hóa thành bản thể. Cưỡng ép chống ra trên người dây leo. Quảng cáo, hải cự nhân thủ lĩnh lúc này đã từ phía sau công tới. Trong tay trụ lớn quét ngang, thẳng đến Đường Tam mà tới. Đường Tam hai con ngươi đột nhiên biến sắc, hóa thành một đen một trắng. Thân hình trong nháy mắt lấp lóe, hư không tiêu thất, hắn cái này lóe lên tránh. Hải cự nhân thủ lĩnh trụ lớn liền hướng phía Hải Long tộc thủ lĩnh vừa mới hóa thành bản thể đập tới. Nó vội vàng khống chế trụ lớn hướng về một bên. Nhưng lại tại lúc này, Hải Long tộc thủ lĩnh vừa mới bành trướng thân thể sai lệch. Phảng phất là thân thể khống chế sai lầm rồi giống như. Thế mà đem chính mình thân thể cao lớn đưa đến trụ lớn trước mặt. Phanh, một tiếng, Hải Long tộc thủ lĩnh bị trực tiếp nhập vào trong biển rộng. Đập cái thất điên bát đảo, Đường Tam thân hình cũng đã trong phút chốc thuấn di đến hải cự nhân thủ lĩnh phía sau. Một đôi móng vuốt cực kỳ sắc bén giao nhau chém ra. Vừa mới bởi vì đập trúng chiến hữu mà tâm thần chịu ảnh hưởng hải cự nhân thủ lĩnh cũng không còn cách nào ứng đối. Cảm nhận được chỗ cổ truyền đến mãnh liệt nhói nhói. Không khỏi quát to một tiếng. Chỉ có thể là đem tự thân năng lượng toàn diện hướng ra phía ngoài bộc phát. Ý đồ ngăn cản cho mình tranh thủ thời gian. Nhưng là, kim mông biến lợi chảo như thế nào dễ ngăn cản như vậy? Behemoth cự thú danh xưng lục chiến vô địch lực công kích. Chủ yếu chính là tại một đôi trên lợi chảo. Huống chi còn gia nhập hoàng kim mãnh mã cứng cỏi cùng lực lượng. Năng lượng màu xanh nước biển trong nháy mắt bị cắt ra. Đường Tam một đôi lợi chảo đã đến hải cự nhân thủ lĩnh cái cổ. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt dừng lại ở nơi đó. Thân hình búng mình lên không. Đường Tam chân phải trực tiếp dẫm tại hải cự nhân thủ lĩnh nơi bả vai. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang trầm. Thân cao vượt qua 30 mét hải cự nhân thủ lĩnh ngạnh sinh sinh bị hắn dẫm vào trong biển rộng. Phía sau hai cánh mở ra, mang theo thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Hải long tộc thủ lĩnh lúc này mới miễn cưỡng từ trong biển rộng chui ra ngoài. Lung lay bị nện thất điên bát đảo đầu rồng. Nhìn xem Đường Tam, ánh mắt rõ ràng có rung động cùng sợ hãi. Đường Tam ánh mắt bình tĩnh nhìn nó, lạnh nhạt nói, còn muốn tiếp tục không? Lúc này, hải cự nhân thủ lĩnh cũng từ trong biển rộng chui ra. Cùng hải long tộc thủ lĩnh liếc nhau. Lúc này bọn chúng, trong nội tâm đều là cực kỳ rung động. Làm trong biển rộng chủng tộc mạnh nhất, bọn chúng cũng đều là yêu vương cấp bậc cường giả. Bình thường vẫn là vô cùng tự phụ. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay đối mặt cái này nho nhỏ nhân loại, tại còn không phải thần cấp tình huống dưới, thế mà lấy một địch hai áp chế bọn chúng không có biện pháp. Đây là đối phương không có sử dụng loại kia có thể đối bọn chúng huyết mạch đều sinh ra uy áp năng lực tình huống dưới. Đây là cỡ nào thực lực cường hãn a, bọn chúng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vì cái gì tại không có độ kiếp tình huống dưới, đối phương có thể cường đại đến trình độ như vậy. Vô luận là công kích, phòng ngự, tốc độ hay là khống chế, cơ hồ không có thiếu hụt. Hải tượng tộc trưởng lão nhìn cũng là hãi hùng khiếp vía. Nó mặc dù tự phụ chính mình da dày thịt béo, nhưng nhìn xem Đường Tam đôi lợi chảo kia, cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể của mình đi tiếp nhận cái kia sắc bén. Nếu như không phải thủ hạ cảm kích, chỉ sợ hải cự nhân thủ lĩnh đầu lâu to lớn đã cùng thân thể phân ra. Mắt thấy hai đại thủ lĩnh không lên tiếng, Đường Tam trong tay lợi chảo thu hồi, trên người kim mông giáp cũng biến mất theo, lần nữa khôi phục lúc đầu thân hình. Trên trán hoàng kim tam xoa kích phù văn xuất hiện lần nữa, nhưng lần này thả ra lại không phải uy áp. Vầng sáng màu vàng nhạt lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Lập tức, trong biển rộng, vô số tín ngưỡng lực tự nhiên mà vậy bị hắn chỗ điều động. Cấp tốc hướng phương hướng này trào lên mà đến. Không chỉ là tràn vào Đường Tam thể nội, khôi phục lúc trước hắn trong chiến đấu tiêu hao. Đồng thời cũng tràn vào đến hải cự nhân cùng hải long tộc thủ lĩnh trong thân thể. Hải long tộc thủ lĩnh nện thương. Hải cự nhân thủ lĩnh cuối cùng bị Đường Tam dẫm đến một cước kia chiến tranh tiễn đạp. Đều để bọn chúng chịu điểm vết thương nhẹ. Nhưng lúc này ở phần này trong biển rộng Nga tín ngưỡng lực làm dịu. Bọn chúng đều rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình khí tức tùy theo trở nên thịnh vượng đứng lên. Thương thế phi tốc khỏi hẳn. Thậm chí rất nhanh liền biến mất. Liên đới bọn chúng khí huyết ba động đều trở nên thông thuận đứng lên. Loại kia thư sướng cảm giác, suýt nữa để bọn chúng trong miệng phát ra rên rỉ. Bên cạnh mặt khác hải tộc, bao quát hai vị này tộc nhân, cũng đều cảm nhận được cái kia tín ngưỡng lực đối với mình thân thể thoải mái. Nhìn xem Đường Tam, ánh mắt tự nhiên mà vậy cũng liền phát sinh biến hóa. Quảng cáo, vận chuyển huyết mạch của các ngươi chi lực, lấy thần thức dẫn dắt. Cảm thụ tự thân biến hóa, thanh âm Đường Tam truyền vào đến ở đây mỗi một vị hải tộc tinh thần ý niệm bên trong. Bọn chúng cơ hồ là theo bản năng cứ dựa theo Đường Tam nói tới đi làm. Đi chủ động dẫn đạo huyết mạch của mình. Quả nhiên, loại tín ngưỡng này chi lực vô cùng kỳ dị. Tại nó làm dịu, mỗi một vị hải tộc đều có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch của mình đang phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Mặc dù không phải biến hóa đặc biệt to lớn, nhưng chúng nó lại đều có thể rõ ràng cảm nhận được phần này biến hóa. Đây mới là kỳ dị nhất địa phương. Tại phần này biến hóa kỳ diệu bên trong, bọn chúng chỉ cảm thấy huyết mạch của mình tựa hồ là đang bị chiết xuất. Thậm chí là có chút tiến hóa đồng dạng cảm giác. Thần cấp trở xuống hải tộc, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đường Tam lơ lửng trên biển cả phương. Trên thân ẩn ẩn che một tầng vầng sáng màu vàng, nhất là trên trán cái kia màu vàng tam xoa kích quang văn lập lòe. càng làm cho hắn nhìn qua như là chân chính thần để đồng dạng. Như loại này cấp một huyết mạch đỉnh cấp yêu vương, Đường Tam nếu như là ở trên lục địa, một đối một hiện tại hẳn là không có vấn đề. Một đối hai cái kia thật khó mà nói. Bởi vì thần cấp cường giả đang khôi phục phương diện còn nhanh hơn hắn. Mà lại người ta là thần thức chi hài, còn là không giống nhau. Nhưng ở trong biển rộng liền không giống với lúc trước. Biển cả là Đường Tam lãnh địa. Ở chỗ này, hắn năng lực khôi phục tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận cái gì thần cấp cường giả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.